Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 452, dưới kim đan đệ nhất nhân. Góc truyện audio.com, vô địch xa xa xem cuộc chiến tu sĩ, từng cái một xương miệng rộng, trong mắt đều là rung động, thật lâu mới từ thẫn thờ tỉnh lại lấy sức một người, vô địch có tư thế cường thế chấn áp tiên, Phật ma ba môn thiên kiêu. Như vậy phong thái, so với thượng cổ chư hoàng, chỉ sợ cũng là theo không kịp. Hơn 10 vị phong ấn giả đột nhiên giận dữ, nhao nhao khởi hành, hướng phía nhân hoàng điện xuống tập kích bất ngờ mà đi, sắc mặt như xương, trong cơ thể khí tức không ngừng kéo lên. Tất cả mọi người phán đoán sai lầm, bọn hắn ở đâu đoán được đã bị Tu La Tông phong ấn giả một kích toàn lực, người này còn có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy chiến lực. Cùng tiên, Phật ma ba môn thiên kiêu đại chiến, nói đến chậm chạp kỳ thực bất quá tại 10 hơi thở ở trong, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đã có mấy vị thiên kiêu phơi thây tại chỗ, hơn phân nửa thiên kiêu trọng thương không nổi. Tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hối hận thì đã muộn. Trên chiến trường, một kiếm kinh hồng tản ra lạnh thấu xương sát cơ tăng tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền tới. Tô Tử Mặc nắm tay phải vừa đánh văng bàng nhạc không kịp thu hồi, chỉ có thể thò ra tay trái ôm đồm hướng đâm tới trường kiếm. Hàng Thu Vũ đã sớm nhìn ra, Tô Tử Mặc tay phải có chút cổ quái, không thể phá vỡ, có thể so với hoàn mỹ linh khí, thậm chí có thể chống được phong ấn giả một kích toàn lực. Vừa rồi, Tô Tử Mặc lại là lấy nắm tay phải, một quyền đánh văng bàng nhạc đại thương, càng thêm chứng minh là đúng Hàng Thu Vũ cái này phỏng đoán. Vì vậy, Hàng Thu Vũ chờ tới bây giờ mới ra tay, theo bên trái giết đi lên, chính là vì tránh đi Tô Tử Mặc tay phải. Kinh Hồng Kiếm là hoàn mỹ linh khí. Hàng Thu Vũ không tin, một cái trúc cơ tu sĩ huyết nhục thân thể có thể kháng trụ hoàn mỹ linh khí phong mang. Coi như là thuần huyết hung thú thân thể cũng không đạt được loại trình độ này. Nhưng hắn nào biết đâu, coi như là thuần huyết hung thú nhìn thấy yêu hóa sau đó Tô Tử Mặc cũng muốn đi trốn. Nhìn thấy Tô Tử Mặc thò ra tay trái, Hàng Thu Vũ trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy điên cuồng, lạnh giọng nói. Người cái này cái tay trái ta đã muốn, hát Tô Tử Mặc một tiếng cười lạnh. Tay trái trực tiếp đem Kinh Hồng Kiếm nắm tại trong lòng bàn tay, trường kiếm trên phóng xuất ra lành lạnh hàn khí, kiếm khí đại thịnh, năm đạo linh văn lập lòe không ngừng. Xì xì thử, kiếm khí tung hoành, huyết quang thoáng hiện, Tô Tử Mặc trong tay trái, hiện ra từng đạo vết máu. Nhưng ở yêu khí bắt đầu khởi động phía dưới, cái này từng đạo vết máu mới vừa vặn nổi lên, thì có khép lại xu thế. Hà, thấy như vậy một màn, Hàng Thu Vũ đồng tử co rút lại một chút. Thật là khủng khiếp tự lành năng lực. Sau một khắc hắn phát hiện tăng thêm sự kinh khủng sự tình. Hắn Kinh Hồng Kiếm bị Tô Tử Mặc bàn tay nắm lấy, chẳng những không có đem cái tay này cắn nát, hơn nữa thân kiếm bị quản chế tăng tốc độ vậy mà từng điểm một hạ. Khoảng cách Tô Tử Mặc đầu lâu chỉ có một tấc khoảng cách thời điểm, triệt để dừng lại. Hàng Thu Vũ vận chuyển huyết mạch trong đôi mắt che kín tơ máu, điên cuồng vận chuyển linh lực trong đan điền thậm chí đều mơ hồ đau đớn, hai tay đều đang run rẩy, lực lượng đã thúc giục đến cực hạn. Chỉ cần lại tiến tắc hơn, có thể đem Tô Tử Mặc đầu lâu đâm thủng. Nhưng, Kinh Hồng Kiếm tại Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay, rồi lại không chút sứt mẻ. Góc truyện audio.com, Hàng Thu Vũ thấy rõ ràng, Kinh Hồng Kiếm đã đem Tô Tử Mặc lòng bàn tay tan vỡ, máu tươi đầm đìa, dò gì chảy ra đến. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được mũi kiếm chậm rãi xẹt qua Tô Tử Mặc xương trường, cái loại này chỉ độn đình trệ cảm giác. Nhưng còn kém một tấc thất bại trong gang tấc. Theo màu đỏ thắm yêu khí bắt đầu khởi động, trên thân kiếm kiếm khí, dần dần bị áp chế thôn phệ, đã thua kém lúc ban đầu như vậy cường thịnh, phong mang lăng lệ ác liệt. Tô Tử Mặc máu tươi tán lạc tại Kinh Hồng Kiếm trên. Trên thân kiếm linh quang, như là đã bị lực lượng nào đó ăn mòn, dần dần ảm đạm xuống. Hí, nhìn xem Kinh Hồng Kiếm trên vết máu, Hàng Thu Vũ trong mắt đều là hoảng sợ. Không ai có thể cảm nhận được hắn lúc này nội tâm sợ hãi. Người này đến tột cùng là cái gì huyết mạch liền hoàn mỹ linh khí linh quang đều có thể ngăn chặn. Trước mắt một màn này ý vị như thế nào? Ý vị này, nếu như đem một kiện hoàn mỹ linh khí, dùng người này huyết dịch ngâm, chỉ sợ không được bao lâu, cái này hoàn mỹ linh khí liền phế bỏ. Trong tu chân giới truyền lưu lấy rất nhiều hư vô mờ mịt truyền thuyết tại kiếm tông sách cổ ở bên trong, ghi chép lấy một câu tiên nhân một giọt máu, là được chấn vỡ núi cao, xuyên thủng hư không, chu sát thượng cổ đại năng. Đối với những thứ này truyền thuyết, Hàng Thu Vũ nguyên bản không cho là đúng. Coi như là tiên, huyết mạch lực lượng có thể có kinh khủng như vậy, khoa trương như vậy. Thẳng đến lúc này, Hàng Thu Vũ mới chính thức ý thức được một người huyết mạch thật sự khả năng tu luyện tới cảnh giới kia. Trước mắt người này vẫn chỉ là trúc cơ cảnh, huyết mạch lực lượng cũng đã mạnh mẽ như vậy lớn. Như người này thật trở thành đại năng, lão tổ, hoặc là trong truyền thuyết tiên, hắn một giọt máu, sợ là có thể hủy diệt một vực sinh linh. dưới mắt đừng nói là phế bỏ người này bàn tay, liền kinh hồng kiếm cũng đã không có ở đây Hàng Thu Vũ trong khống chế. Bị Tô Tử Mặc máu tê nhuộm dần, Hàng Thu Vũ rõ ràng có thể cảm giác được hắn cùng với kinh hồng kiếm ở giữa cảm ứng, chính đang dần dần trở thành nhạt, tùy thời đều có thể bị chặt đứt. A Di Đà Phật, Giác Sơn Hòa Thượng cầm trong tay kim cương sử toàn thân lóe ra màu vàng quang huy, mắt sáng như đúc run sợ không thể xâm phạm, đã đi tới phụ cận hét lớn một tiếng. Yêu nhân, tiểu tăng đến siêu độ ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, không xuất tay phải, lại lần nữa nắm chặt thành quyền, hướng phía đâm tới kim cương sử hung hăng đánh tới. Phanh, Giác Sơn Hòa Thượng thân hình đại chấn, lòng bàn tay xé rách kim cương sử rời tay mà bay. Tô Tử Mặc tay trái nắm lấy kinh hồng kiếm, đùi phải bước ra một bước dài, phi thân mà lên. Không chờ Giác Sơn Hòa Thượng có chỗ phản ứng, một thân ảnh trực tiếp đánh tới, dán tại trước ngực của hắn, hơi hơi đụng vào. Giác Sơn Hòa Thượng hai mắt trừng trừng. Một cỗ lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua đối phương thân thể dũng mãnh vào trong cơ thể, Giác Sơn Hòa Thượng đầu trống rỗng, toàn bộ người trực tiếp bị đánh bay. Phanh, Giác Sơn Hòa Thượng trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi, ánh mắt ảm đạm, hộ thân phù lục vỡ vụn, kim cương kinh ngưng tụ ra màu vàng màn hào quang cũng đã vỡ vụn. Giác Sơn Hòa Thượng trên mặt hiện ra từng đạo vết máu, rậm rạp chằng chịt, nhìn thấy mà giật mình. Huyết nhục đều nổ tung rồi. Không chết, gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Hắn hôm nay yêu hóa sau đó, lực lượng tăng vọt, lần này sát người dựa vào coi như là 10 cái Giác Sơn Hòa Thượng cũng mất mạng. Tô Tử Mặc xoay chuyển ánh mắt rơi vào Giác Sơn Hòa Thượng trên thân khoác màu vàng áo cà sa bên trên, trong lòng hiểu rõ. Cái này màu vàng áo cà sa tất nhiên là một kiện cực kỳ cường đại phòng ngự linh khí, nếu không coi như là kim cương bất hoại thân thể, đều có thể bị vỡ thành huyết vụ. Giác Sơn Hòa Thượng khó khăn đứng dậy, khí diễm đều không có, thất tha thất thểu hướng phía bên ngoài bỏ chạy, như chó nhà có tang. Ha ha ha ha, Tô Tử Mặc cười to, tà nhãn liếc nhìn Giác Sơn Hòa Thượng hốt hoảng chạy thục mạng bóng lưng, lớn tiếng nói. Tại đây điểm đạo hạnh còn muốn siêu độ ta, trở về lại niệm 10 năm kinh đi. Nghe được câu này, Giác Sơn Hòa Thượng dưới chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Hắn thân là kim cương tự truyền nhân, Phật môn thiên kiêu, chưa từng nhận qua bực này khuất nhục. Giác Sơn Hòa Thượng trong lòng phẫn uất, cảm thấy mặt mũi mất hết, biệt khuất tới cực điểm, tức giận đến lại phun ra một ngụm máu tươi. Bài, thổ một bụng máu, Giác Sơn Hòa Thượng ngực trôi chảy rất nhiều, lại thâm sâu sâu thở dài một tiếng. Người này, sợ thật sự, chúc cơ cảnh vô địch. Lúc này, tất cả mọi người ý thức được, sau trận chiến này, chỉ cần vị này thần hoàng đảo truyền nhân còn sống, hắn chính là dưới kim đan đệ nhất nhân. Cách chương.